Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, một cắt một thế giới. Chương 1263, một cắt một thế giới. Đoạn Thu nhìn một chút Hự U Nhã cùng Lan Nhược bọn người. Cuối cùng thở dài, những này cũng không tính là bí mật gì. Mặc dù lấy Hự U Nhã cùng Hồng Y mấy người giai đoạn này còn không thể tiếp xúc. Nhưng biết cũng không có ảnh hưởng gì. Ta là thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế. Phong hào làm kiếm thần ở tôn. Đang đối kháng với cái khác vũ trụ xâm lấn thời điểm chết mất. Sau đó thê tử của ta sinh mệnh nữ thần liền đem linh hồn của ta cho mang đi. Về sau cũng không biết dùng phương pháp gì đem ta phục sinh. Chờ ta có ý thức thời điểm tại một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trên. Về sau không biết làm sao lại xuyên qua đến nơi này. Sau đó ta mới bắt đầu chậm rãi khôi phục Điểm ấy ta biết, lúc ấy Đoạn Thu ca thời điểm chết ta thương tâm rất lâu đâu, Lan Nhược ở bên cạnh nhấc tay nói. Đoạn Thu nghe xong liếc mắt bất quá cũng không nói cái gì. Hồng Y đám người cũng không phải rất kinh ngạc, bởi vì các nàng đều biết Đoạn Thu một ít chuyện, nhưng chủng tộc nữ vương Hự U Nhã lại khác biệt, nàng đầu tiên là sững sờ. Sau đó đi đến Đoạn Thu bên cạnh lộ ra vẻ mặt đáng yêu nói. Cái nào, ta có chỗ nào không đúng mời nói ra. Đoạn Thu đại lão đừng để ý. Vị tỷ tỷ này cũng thế, liền cùng Lâm 233 tình huống lúc đó. Biết thân phận của Đoạn Thu sau liền sợ. Không có cách, chủng tộc truyền thừa ký ức chính là như vậy. Gặp thời đại thái cổ cường giả, mà lại là tại trước mặt, đổi thành ai cũng sẽ kinh ngạc. Đừng làm rộn a, trước hết nghe hạ số 67 nói thế nào, số 67 dù sao cũng là hệ thống trí năng. Cho nên nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị, bất quá nghe Đoạn Thu mấy người sau khi nói xong liền bắt đầu tìm đọc tư liệu. Có chút phức tạp, ta cần giải phong một chút tư liệu mới có thể phán đoán. Cần chờ đợi một lát, không có vấn đề, Đoạn Thu nói. Đám người sử dụng không gian giới chỉ xuất ra cái ghế loại hình ngồi đang nghỉ ngơi. Hự U Nhã gặp sau lập tức chạy tới cho Đoạn Thu theo bả vai. Có thể hay không mang ta một cái? Ta cũng nghĩ gia nhập Tuyết Nguyệt, nàng hiện tại là biết. Vì cái gì Lâm 233 chọn gia nhập Tuyết Nguyệt? Loại này đùi cũng không thể bỏ lỡ. Hiện tại thời đại này cũng không phải chủng tộc có thể tùy ý tứ ngược thời đại. Nếu như bị cái gì cường giả bắt lấy, nhẹ thì bị coi làm sủng vật nuôi, nặng thì trực tiếp đánh giết, đừng nhìn chủng tộc nữ vương cái thân phận này rất cao. Nhưng trên thực tế nhiều nhất hù dọa một chút không hiểu mạo hiểm giả. Đặc biệt là Hự U Nhã vẫn là thánh cấp giai đoạn này thời điểm. Vương cấp cũng chưa tới, rất dễ dàng chết yểu. Ngươi muốn gia nhập, Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Ân. Thật lòng, Lan Nhược ở bên cạnh bất đắc dĩ nói. Vậy thì thật là tốt, dù sao các ngươi cũng ký kết hiệp nghị, đến lúc đó tùy tiện tại ký kết một phần liền tốt. Bây giờ không phải là cũng cùng một chỗ thám hiểm sao, tỷ tỷ nói rất đúng. Ta sẽ cố gắng, Hự U Nhã nói nghiêm túc, mặc dù màn này không hài hòa cảm giác rất mạnh, nhưng Đoạn Thu cũng không có cảm giác gì. Loại tình huống này gặp phải nhiều là Mani lúc này số 67 hệ thống trí năng đi lên trước nói. Ta tìm đọc đến một chút tư liệu, liên quan tới cái khác vũ trụ tư liệu, kiếm tiên nhóm tại trước khi đi lưu lại rất nhiều tin tức. Một phần trong đó liền cùng tình huống của ngươi cùng loại, nói thế nào? Đoạn Thu hỏi, có lẽ mình phục sinh một số bí mật có thể ở chỗ này giải thích rõ ràng. Dù sao cái vũ trụ này là không có luân hồi, nhưng luân hồi cái từ này lại xuất hiện ở rất nhiều cấp trí tôn trong miệng. Chẳng lẽ là vũ trụ xuất hiện biến hóa gì? Rất sớm trước kia có lẽ có luân hồi, nhưng bây giờ không biết làm sao biến mất. Cũng tỉ như vũ trụ liền hạt cát một thế giới. Vũ trụ của chúng ta cũng giống như vậy. Căn cứ ghi chép, cùng chúng ta vũ trụ liền nhau vũ trụ có ba cái. Cái thứ nhất vũ trụ xâm lược tính mạnh phi thường, cái thứ hai vũ trụ cùng chúng ta tình huống không sai biệt lắm. Mà cái thứ ba vũ trụ thì không có bất kỳ cái gì tin tức. Có lẽ căn bản không tồn tại. Nếu như là dạng này liền có thể giải thích linh hồn ngươi chỗ sâu luân hồi ấn ký. Hẳn là có cái gì đại năng đem ngươi đưa đến mặt khác vũ trụ. Ngươi ở bên kia sống lại, tại một cái khác vũ trụ phục sinh. Đoạn Thu nghe xong đều sợ ngây người. Cái này đều đi ra vũ trụ. Không sai, chúng ta cái vũ trụ này là không trọn vẹn, cho nên không có luân hồi. Nhưng một cái khác vũ trụ có lẽ liền có. Lúc ấy ngươi còn sót lại một điểm linh hồn là không đủ để chèo chống khôi phục. Khả năng duy nhất chính là tại cái khác vũ trụ phục sinh. Bởi vì luân hồi ấn ký khác biệt, cho nên ta mới có thể như thế phán đoán, nghe xong số 67. Đoạn Thu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Bất quá bên cạnh Lan Nhược lại nói. Đúng rồi, hiện tại các nơi trên thế giới đều có người tại phục sinh. Có chút giống như Đoạn Thu là chết đi thật lâu người. Đây là tình huống như thế nào ngươi biết không? Không rõ ràng, nhưng khẳng định là cố ý thủ đoạn, số 67 nói. Nếu như là dạng này, kia bố trí đây hết thảy người đến tột cùng muốn làm gì? Trùng kiến luân hồi, vậy làm sao giải thích ta từ một cái khác vũ trụ xuyên Việt về đến? Cái nào đại năng lại đem ta trả lại rồi? Dĩ nhiên không phải, hẳn là vũ trụ ở giữa bài xích, bản thân ngươi cũng không ở đâu cái vũ trụ, cho nên vũ trụ đối ngươi sẽ có tiêu ký, cũng tỉ như xâm lấn chúng ta vũ trụ người, ai cũng có thể biết, hẳn là vũ trụ bài xích, mà hai cái vũ trụ lại tương đối gần, cho nên liền bị đưa trở về, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Ta chỉ là căn cứ lưu lại tư liệu đến suy đoán, nghe số 67 nói tới chỗ này. Đoạn Thu cũng bình tĩnh lại, xem ra chính mình phục sinh sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. So cái khác cổ đại cường giả sớm phục sinh, hơn nữa còn là tại cái khác vũ trụ kinh lịch luân hồi. Có thể khẳng định là, hoàn toàn chính xác chết rồi, nhưng bởi vì luân hồi quan hệ lại còn sống. Có chút phức tạp a, Lan Nhược đi lên trước nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, xem ra thực lực vẫn là quá yếu, bây giờ căn bản hiểu rõ không đến luân hồi cấp độ này sự tinh. Cấp chí tôn cũng chỉ là tiếp xúc đến một chút gia long. Nói như vậy cần thực lực mạnh hơn mới được, nghĩ tới đây Đoạn Thu trong lòng liền xuất hiện một cỗ đấu trí. Đã lại cho hắn một cơ hội. Vậy lần này liền sẽ nắm lấy cho thật chắc, ta cũng không biết muốn cho ngươi công pháp gì. Trên người ngươi hẳn là tu luyện tốt hơn công pháp, số 67 nói. Đoạn Thu khoát tay áo biểu thị không có vấn đề. Về sau để cho thủ hạ đi lên khảo thí. Lan Nhược tình huống giống như Đoạn Thu, cũng không có đạt được thứ gì. Dù sao hai người đều là thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ. Bất quá Hồng Y lại có chỗ thu hàng. Nàng đạt được một bộ huyết khí tu luyện công pháp, có thể để cho Hồng Y chiến lực càng mạnh, chuyện sau đó liền phi thường dễ dàng, tiếp thu khoa học kỹ thuật, sau đó chỉnh lý tài nguyên. Số 67 phi thường phối hợp, chủ yếu là cho nó thiết định chương trình chính là như vậy. Nếu như hậu nhân đi vào viên tinh cầu này, như vậy thì sẽ đem tinh cầu bên trên công pháp truyền thừa tiếp. Tu chân hệ thống giảng cứu chính là duyên phận, cho nên bọn hắn không quan tâm có phải hay không mình hậu nhân. Chỉ cần là có thể tu luyện sinh mệnh đều đối xử như nhau. Đây cũng là vì cái gì chủng tộc nữ vương Hư U Nhã sẽ bị truyền thụ công pháp nguyên nhân. Hết chương.